Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 214 trên núi phóng miếu thờ. Hách Lệ hai mắt trợn lên cho người ta một loại chết không nhắm mắt cảm giác. Ngón tay cũng là dữ tợn uốn lượn, móng tay có rất nhiều suối nước nóng bùn, móng tay cũng có nguyên nhân vì giãy giụa mà đứt gãy bộ phận. Có thể thấy được nữ nhân này, ở chết phía trước nhất định phi thường nỗ lực, hy vọng chính mình có thể sống sót, bất quá rõ ràng nàng nguyện vọng thất bại. Hách Lệ khả năng bởi vì là hài tử mẫu thân, cho nên tương đối mà nói, từ thi thể thượng nhìn ra được tới cầu sinh tâm tư phi thường kiên định. Chỉ là này hung thủ không có cấp cái này mẫu thân một chút sống sót cơ hội. Bối Kha Mạc đem Hách Lệ thi thể lật qua tới. Ở thi thể phía sau lưng thượng, lưu có một cái cực đạm dấu tay. Đem cái này chụp được tới. Lúc này hẳn là không ai nói cái này ngoài ý muốn đi. Đường đội trưởng thở dài một tiếng. Thật không biết người này lót nền nghĩ như thế nào. Ở chỗ này giết chết những người này lại có cái gì mục đích? Ta thật là không thể lý giải. Hiện tại mọi người ý tưởng, Bối Kha Mạc cởi bao tay trắng. Hung thủ tư tưởng, vẫn luôn là phi thường khó có thể lý giải, Hách Lệ người nhà nói như thế nào. Lấy lại đây ký lục vở, Khang đội trưởng đem vở đưa cho Bối Kha Mạc, Hách Lệ người nhà nói. Cái này bảo hộ thần Ngọc Truy, là nàng ở một cái chùa miếu cầu tới, từ Hách Lệ có hai từ lúc sau. Liền phi thường tin này đó. Hách Lệ thường xuyên sẽ đi chùa miếu, cấp trong nhà người cầu phúc, sinh hài từ lúc sau. Càng là như vậy, con cố tình tìm được rồi cái này bảo hộ thần, nói cái này có thể bảo hộ trong nhà người, Hách Lệ cũng coi như là một cái. Vì trong nhà tận chức tận trách mẫu thân, trong nhà người đều tỏ vẻ, Hách mỹ nhân thực hảo, không có cùng người nào kết oán, càng không có đối gia nhân không tốt tình huống. Cho nên bọn họ thật sự là không thể lý giải, cái này hung thủ đối Hách Lệ làm hết thảy, Hách Lệ bà vẫn luôn phi thường vừa lòng cái này tức phụ. Lúc này khóc đến rối tinh rối mù, còn vẫn luôn đang nói, thế giới này quá không công bằng, những cái đó đáng chết người xấu cũng chưa chết, người tốt lại không đền mạng, Hách Lệ trượng phu, ôm hai tử làm cho cảnh sát mặt, đã khóc rất nhiều lần. Tuy rằng Hách Lệ là một cái toàn chức bà chủ, đối với gia đình kinh tế không có cống hiến, chính là nàng là trong nhà nhất không thể khuyết thiếu. Hiện tại Hách Lệ đi rồi, Hách Lệ trượng phu hoàn toàn không biết hẳn là phải làm sao bây giờ. Hai tử con như vậy tiểu, không hiểu chính mình mẫu thân ra chuyện gì, Hách Lệ trượng phu cũng không biết, hẳn là muốn như thế nào cùng hai tử nói chuyện này. Hai tử như vậy tiểu chính là mất đi chính mình mẫu thân. Đối hai tử tương lai cũng là có ảnh hưởng. Bối Kha Mạc cẩn thận dò hỏi một chút. Lúc ấy Hách Lệ đi qua chùa miếu. Bởi vì Bối Kha Mạc cảm thấy. Chính mình cần thiết đi một chút cái kia chùa miếu. Biết một chút về bảo hộ thần sự tình. Hách Lệ trượng phu cũng không quá nhớ rõ. Cái kia chùa miếu ở địa phương nào. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ. Hẳn là ở cách đó không xa trong núi, chính là cụ thể vị trí Hách Lệ trượng phu cũng không nhớ rõ. Bối Kha Mạc hướng Khang đội trưởng, do hỏi tới rồi bọn họ nói kia tòa sơn vị trí. Khang đội trưởng cảm thấy, án này rốt cuộc cũng là chính mình quản lý, cho nên chính mình hẳn là đi theo cùng đi, chính là Bối Kha Mạc kiên trì chính mình đi là được. Còn nói phá án thời điểm. Chính mình bên người không thói quen có người quấy rầy, thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Ta cho người dẫn đường đi, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Cũng hảo, Khang đội trưởng, vậy phiền toái ngươi cho chúng ta dẫn đường, Khang đội trưởng cười khẽ vẫy vẫy tay. Vẫn là một bộ phi thường hòa ái bộ dáng, này như thế nào có thể là phiền toái đâu? Ngươi giúp chúng ta tra án, là phiền toái ngươi mới đúng. Ta có thể giúp được với vội cảm thấy thực hảo, Khang đội trưởng lái xe. Mang theo Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, đi tới chân núi, ngọn núi này ở địa phương cũng coi như là tương đối nổi danh. Trên núi lộ không có trải qua sửa chữa, có thể nói là người một chân dẫm ra tới. Giống như là câu kia cách ngôn nói giống nhau, trên thế giới vốn không có lộ, đi người nhiều liền thành lộ, ngọn núi này cũng không có cái gì nổi danh cảnh điểm. Cũng không có gì du khách lui tới, chính là có tín ngưỡng mọi người, như cũ phi thường chấp nhất, tại đây tòa sơn thượng tìm kiếm chính mình phúc báo. Trong núi có một cái không quá lớn chùa miếu bên trong, phần lớn đều là phi thường thành kính tăng nhân. Bọn họ ở chỗ này khổ tu, đối với giàu mè tiền gì đó, bọn họ trước nay đều không so đo, cũng là vì như vậy thuần pháp phẩm chất, tín nhiệm bọn họ người rất nhiều, đi vào chùa miếu cầu phúc người cũng rất nhiều. Đại gia đi vào nơi này, chính là hy vọng cái gì đều không theo đuổi thần, có thể mang cho người trong nhà hạnh phúc an khang. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm vốn là không tin cái này. Chính là Kiều Phạn Âm đi vào nơi này, một hai phải bái nhất bái mới được, nói là Bối Kha Mạc hiện tại mang thai, chính hắn phía trước sát nghiệt quá nặng gì đó, vì thế Khang đội trưởng, liền kinh ngạc nhìn, cái này ngay từ đầu không ai bì nổi nam nhân, một bước một quỳ lên núi, cho nên thứ này, thật đúng là tin hay không vấn đề, ngươi tâm thành ngươi cảm thấy hẳn là tin tưởng. Như vậy ai cũng không thể nói ngươi là ngu xuẩn, chính là ngươi nếu là không tin, ngươi cũng không cần phải đi nghi ngờ. Người khác tín ngưỡng, trên đỉnh núi có một cái chùa miếu, trang hoàng cũng không như thế nào hảo, thoạt nhìn phi thường giản dị. Miếu trước có một cái tương đối thật lớn lư hương bày dài ngắn phẩm chất không đồng nhất hương, từng luồng yên vị bay tới, cùng với trong phòng tụng kinh thanh. Làm người có một loại mạc danh an tâm cả mần ni. Bối Kha Mạc hít sâu một ngụm trên núi mới mẻ không khí, nhìn trên núi xanh tươi tốt, trong lòng tựa hồ không hề như vậy bực bội, nơi này xác thật là một cái thực tốt nghỉ ngơi nơi, trách không được như vậy nhiều người muốn đến nơi đây tới. Nghe được tiếng bước chân, một cái tuổi già tăng nhân chậm rãi đi ra, hai vị thí chủ tới đây. Có chuyện gì à, Bối Kha Mạc thực lễ phép cúc một cái cung. Đại sư, suối nước nóng phụ cận đã xảy ra vài món án tử, bởi vì án tử đều cùng một cái. Gọi là bảo hộ thần ngọc trụy có quan hệ, cho nên ta nghĩ đến nơi này hướng đại sư hiểu biết tình huống, lão tăng nhân là một cái thỉnh thủ. Thế, đem vài người đưa tới mặt sau trong thiện phòng, lão tăng nhân làm đệ tử cho bọn hắn lên một hồ trà. Ý bảo vài người ngồi xuống, có chuyện gì chậm rãi nói, hai vị thí chủ tới nơi này, vì cái gì án tử, không biết đại sư nghe không nghe nói, dưới chân núi có người từ a suối nước nóng tử vong án tử. Lão tăng nhân lắc lắc đầu, người xuất gia, nếu đã xuất gia, như thế nào còn sẽ đi quan tâm thế tục sự tình đâu. Kia đại sư, người biết người thủ hộ cái này điếu trụy sao? Lần này lão tăng nhân gật đầu, người thủ hộ chúng ta đương nhiên biết, bất quá tin tưởng người thủ hộ người cũng không quá nhiều. Không biết các ngươi dò hỏi về người thủ hộ sự tình, có phải hay không cùng án tử có cái gì quan hệ a? Bối Kha Mạc chậm rãi đem án tử, nói một chút, làm lão tăng nhân đối chuyện này có một cái cơ bản hiểu biết. Lão tăng nhân nghe xong Bối Kha Mạc kể ra, tự hỏi một chút, giảng thuật người thủ hộ lai lịch, người thủ hộ vốn là một cái tội nhân, bởi vì cảm nhận được Phật Quang Huy, phóng hạ đồ đao thành Phật, cho nên người thủ hộ là chuyên môn bảo hộ những cái đó. Sinh mệnh cũng không phải đặc biệt hoàn mỹ người, trong lời đồn có người thủ hộ xuất hiện địa phương, nhất định là hạnh phúc mỹ mãn, người thủ hộ bảo hộ sở hữu hẳn là bị bảo hộ mọi người. Mặc kệ những người này phía trước làm cái gì, liền tính là tội nhân, cũng là yêu cầu được đến bảo hộ, đương nhiên này chỉ là nghe đồn, rốt cuộc sự tình có phải như vậy hay không, ai cũng không biết, tin tưởng người thủ hộ người, cũng không phải rất nhiều, huống hồ Phật giáo đều coi trọng, bất luận cái gì sự tình đều phải xem duyên phận, nếu không phải có duyên, lão tăng nhân cũng sẽ không từ trước đến nay đến nơi đây người. Đề cử người thủ hộ, căn cứ lão tăng nhân ký ức, người thủ hộ cũng không phải thực sở nhậm đều nguyện ý tiếp thu. Chỉ có rất ít một bộ phận người, có thể tiếp thu cái này cách nói, tiếp thu cái này điếu truy, giá tuy rằng không cao cũng không ai hy vọng cầu về nhà. Đại sư, kia có hay không người nào, khả năng bởi vì thứ này giết người đâu? Lão tăng nhân vội vàng niệm một tiếng A-di-đà Phật. Hẳn là sẽ không, rốt cuộc nếu thật sự tin tưởng. Có Phật tồn tại, người này hẳn là tâm địa thiện lương, Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta đảo không như vậy cảm thấy, đều nói trong lòng có Phật người, thì thật sẽ càng thêm tàn nhẫn. Đại sư ta cho rằng trên thế giới này, không có gì sự tình là tuyệt đối, lão tăng nhân gật gật đầu. Nói rất đúng. Thí chủ đối với nhân tính nhận thức, cũng là phi thường khắc sâu, Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Ta chính là có vẻ không có việc gì, thích cân nhắc mà thôi, Kiều Phạn Âm đối với đại sư cúc một cung. Ta tưởng giúp chính mình thê nhi cầu phúc, không biết có cái gì hảo biện pháp sao? Lão tăng nhân ôn hòa cười khẽ, kỳ thật chỉ cần là trong lòng có Phật. Nhiều làm việc thiện là có thể có phúc báo, Kiều Phạn Âm khó xử nhìn Bối Kha Mạc. Nhấp nhấp miệng tựa hồ đối chính mình phía trước làm sự tình. Rất là tự trách, tuy rằng nói hắn trước nay đều không tin, này đó gì đó thiện ác nhân quả, chính là cũng không đại biểu mấy thứ này không tồn tại. Bối Kha Mạc sờ sờ Kiều Phạn Âm đỉnh đầu. Tiểu Âm, đừng sợ. Ta sẽ không có bất luận cái gì sự tình, lão tăng nhân có chút không hiểu. Nghe hai người đối thoại, hai vị thí chủ, kỳ thật liền tính là đã làm sai sự, như là người thủ hộ giống nhau phóng hạ đồ đao cũng có thể thành Phật. Hai vị thí chủ đối với phúc họa việc, vẫn là không cần quá mức chấp nhất tương đối hảo. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, kỳ thật thiện ác luôn là tương túy. Hai vị thí chủ cho ta cảm giác. Bần tăng nói thật ra lời nói, cũng không phải người xấu. Bần tăng cho rằng, hai vị về sau sẽ có nhiều hơn phúc báo danh tới, vừa nghe lời này Kiều Phạn Âm cao hứng. Vậy mượn ngươi cắt ngôn, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi một hai phải kết quả này làm cái gì? Chúng ta lẫn nhau đều biết không có vấn đề, Kiều Phạn Âm suy nghĩ một chút. Vẫn là cảm thấy không quá yên tâm. Chờ một chút ta đi thượng một nén nhang đi, đại sư. Còn có một vấn đề ta rất muốn biết, các ngươi tại đây ba cái thời gian, cũng không có nghe được cái gì. Các tăng nhân rời giường đều tương đối sớm, bởi vì bọn họ yêu cầu làm sớm khóa, tuy rằng nơi này khoảng cách sự phát địa điểm khá xa. Bối Kha Mạc cũng hy vọng, có thể ngẫu nhiên cổ ở chỗ này được đến cái gì manh mối. Lão tăng nhân lắc lắc đầu, trong núi người không để ý tới ngoại giới sự, cũng nghe không đến ngoại giới thanh âm ni, đương mọi người tâm tư. Hoàn toàn đắm chìm ở cái gì bên trong thời điểm, rất nhiều đồ vật liền sẽ che chắn rớt, bọn họ những người này hàng năm cùng thanh đăng cổ Phật ở bên nhau. Đối với ngoại giới thanh âm, vẫn luôn không đáng lấy để ý tới. Bối Kha Mạc gật gật đầu, kia phiền toái đại sư. Quấy dây các ngươi ngượng ngùng, ta không có gì vấn đề, nếu đại sư nghĩ tới cái gì, khả năng cùng án tử có quan hệ, lại cho chúng ta biết đi, chúng ta đi trước, lão tăng nhân gật gật đầu, đem hai người đưa đến cửa lúc sau, Kiều Phạn Âm khăng khăng muốn đi thượng một nén nhang, lão tăng nhân liền dựa theo hắn yêu cầu cho hắn một nén nhang, vì thể hiện chính mình tâm thành. Kiều Phạn Âm đưa ra trùng tu chùa chiền, chính là yêu cầu này. Lão tăng nhân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt rớt. Lão tăng nhân ý tứ là, Phật không ở Kim Bích Huy Hoàng chùa chiền, cũng không ở tiền tài xây miếu thờ, mà là ở này đó tín đồ trong lòng. Thiên địa to lớn không chỗ có Phật, nơi chốn có Phật, bọn họ cũng không cần có một cái hoa lệ miếu thờ. Lão tăng nhân có thể có như vậy nhận thức. Thật sự thực không dễ dàng, Kiều Phạn Âm cũng sẽ không muốn miễn cưỡng, như vậy một cái xã hội chung, còn có như vậy không vì năm đấu gạo khom lưng người. Thật sự yêu cầu mọi người tôn kính, lão bà ngươi chậm một chút, đi nhanh như vậy làm cái gì, này sơn lộ không dễ đi vạn nhất bị thương phải làm sao bây giờ. Kiều phản âm một cái không chú ý. Bối Kha Mạc giống như là 100 mét vận động viên giống nhau. Xông ra ngoài, Kiều phản âm ở phía sau gắt gao đi theo. Sợ Bối Kha Mạc có bất luận cái gì sơ suất. Từ trong núi ra tới, Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình tinh thần khá hơn nhiều. Khả năng cũng là vì được đến một ít tự nhiên lực lượng đi. Nói ngắn lại đầu óc thanh tỉnh, thân thể cũng nhẹ nhàng một ít. Ta đi vào nơi này lúc sau, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế thanh tỉnh. Kiều phản âm một tay đem người giữ chặt. Liên tính là ở thanh tỉnh, cũng cho ta an phận một chút. Ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại là hai người. Bối Kha Mạc không hài lòng bĩu môi. Ngươi hiện tại biết quan tâm ta. Kiều phản âm giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Ta khi nào không quan tâm ngươi? Ta vẫn luôn đều thực quan tâm ngươi. Bối Kha Mạc quay đầu hì hì cười cười. Sau đó liền lại chạy ra. Kiều phản âm lắc lắc đầu. Vội vàng theo đi lên. Bối Kha Mạc hành vi nhân tính cũng không phải một lần hai lần. Kiều phản âm mỗi lần đều cần thiết muốn toàn bộ mua chướng. Khang đội trưởng cũng không có đi xa. Liền ở chân núi một cái nghỉ ngơi địa phương. Chờ đợi Bối Kha Mạc cùng Kiều phản âm đi không sai biệt lắm 2 cái giờ đi qua. Khang đội trưởng rốt cục là thấy được. Hai người xuống dưới. Thế nào, có hay không cái gì tin tức? Khang đội trưởng rất là vội vàng nhìn Bối Kha Mạc. Hy vọng bọn họ ở trên núi có chút phát hiện. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Chỉ là nghe nói về bảo hộ thần chuyện xưa. Trên núi đại sư cảm thấy không có lý do gì sẽ bởi vì bảo hộ thần giết người. Hơn nữa hết lòng tin theo bảo hộ thần người cũng không phải rất nhiều. Khang đội trưởng an ủi nhìn bọn họ. Không có gì manh mối cũng không cần sốt ruột. Án tử tổng hội có tiến triển, không có gì lý do giết người. Ta cũng là thấy được nhiều. Người trước đừng có gấp. Bối Kha Mạc vô tội nhìn Khang đội trưởng. Ta cũng không sốt ruột a, ta chỉ là cảm thấy, có lẽ chúng ta quên mất cái gì, ta còn muốn lại đi nhìn xem thi thể. Bao gồm Hách Lệ thi thể, hẳn là đều ở đi. Khang đội trưởng gật gật đầu. Ở là đều ở. Chính là đã tiến hành giải phẫu, liền tính là thấy được thi thể cũng vô dụng có, nguyên nhân chết phi thường minh xác, không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương, ta chủ yếu là muốn nhìn xem. Thi thể trạng thái, tự hỏi một chút hung thủ ngay lúc đó tâm tình mà thôi, Khang đội trưởng ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chính chúng ta đi là đến nơi. Hết chương.